bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664. Quen thuộc người, Simi Ken mang theo một cái giúp đỡ cùng ba cái thuộc hạ. Đi tới cái thứ ba khu vực, mới vừa đi ra cửa, liền ngửi thấy mang theo mùi tanh cùng ẩm ướt gió biển. Xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là một chỗ sóng biển cuồn cuộn bãi cát. Bãi cát xung quanh là treo cao vách đá. Các ngươi nhận ra đây là địa phương nào sao? Simi Ken hơi có chút địa lý mù, mà còn cũng không quen biết châu Âu hoàn cảnh. Chỉ có thể hỏi thăm ba cái người da trắng. Bevis nhún vai, hắn một mực sống ở Bắc Mỹ, đối châu Âu không hề quen thuộc. Sabrina cùng Joy cũng lần lượt lắc đầu. Chỉ bằng một cái bãi cát, căn bản nhận không được tới. Simi Ken đành phải mang theo bọn họ cùng một chỗ bay. Là mặt chữ trên ý nghĩa bay. Bay thẳng đến không trung quan sát. Rất nhanh, xung quanh hoàn cảnh liền hiện ra tại bốn người trong mắt. Đây là một tòa bao phủ tại trong sương mù dày đặc hải đảo. Hơn nữa còn là một tòa khách du lịch phát triển hòn đảo. Diện tích không lớn, chỉ có 10 bình an cây em tả hữu. Trên đảo lại trải rộng kiến trúc, bên bờ đều là ánh sáng xanh lục cùng bãi tắm ven biển. Còn đỗ rất nhiều cánh buồm thuyền nhỏ. Ta đã biết, Sabrina bỗng nhiên mở miệng nói. Nơi này là đảo Capri. Ta trước đây tới qua. Đảo Capri thuộc về Italy, ở vào cái kia vịnh Napoli Nam Bộ, là một cái rất chứ danh du lịch thắng địa. Đầu tiên là London, hiện tại lại là Italy. Bị cuốn vào kẻ bất tử quốc gia địa phương đều là tại châu Âu cảnh nội. Nhưng cùng thành phố London khác biệt, đảo Capri thoạt nhìn 10 phần yên tĩnh, cũng không có quái vật xâm lấn dấu hiệu. Phía dưới trong thành thị đèn đuốc sáng trưng, trên bờ cát cùng bãi tắm ven biển bên trong còn có thể nhìn thấy du khách đang chơi đùa. Đi xuống đi, Simi Ken lần này không có lựa chọn chia binh, mà là mang theo mọi người hạ xuống. Cả tòa đảo diện tích bất quá 10 km vuông. Chính hắn liền có thể tìm khắp. Không cần lại chia ra hành động. Tại hạ xuống quá trình bên trong, Simi Ken đã phân ra rất nhiều con mắt, phân tán đến toàn bộ hòn đảo. Mọi người rơi xuống mặt đất một đầu đường quốc lộ. Trên đường có chút yên tĩnh. Đèn đường ánh đèn xuyên qua sương mù trở nên 10 phần mông lung. Thỉnh thoảng sẽ có chiếc xe đi qua. Tất cả thoạt nhìn đều rất bình thường. Nếu như không phải cái này sương mù lời nói, còn tưởng rằng đã theo kẻ bất tử quốc gia bên trong rời khỏi nữa nha. Sabrina hướng Simi Ken hỏi, tiên sinh, tiếp xuống nên làm cái gì? Quái vật không thấy tăm hơi. Cái này đảo diện tích lại như thế nhỏ, mấy phút liền có thể chạy cái qua lại. Chẳng lẽ nơi này là đặc biệt để lại cho người cạnh tranh nghỉ ngơi nghỉ phép địa phương? Simi Ken suy nghĩ một chút, nói ra, quái vật khả năng tại đáy biển còn chưa lên đến. Chúng ta trước tìm một cái nơi này khả năng tồn tại người cạnh tranh. Chấm ngoặc kép, hắn còn chưa có nói xong. Một chiếc xe liền dừng ở 5 người trước mặt. Cửa sổ xe quay xuống. Ngồi tại vị trí lái bên trên nữ nhân đối Simi Ken lộ ra mỉm cười. Simi tiên sinh, đã lâu không gặp, là ngươi. Simi Ken vẫn chưa trả lời. Sabrina liền khiếp sợ lên tiếng. Người không phải, chấm ngoặc kép, nàng bỗng nhiên ngậm miệng, nhìn một chút Simi Ken, lại nhìn một chút trên xe nữ nhân, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, ba người khác thì là không hiểu ra sao, đây là tình huống như thế nào. Simi Ken cũng rất kinh ngạc, người làm sao tại cái này, Íp chủ động thay hắn mở cửa xe, mỉm cười nói, lên xe trước a. Ta đã thay các ngươi sắp xếp xong xuôi nghỉ ngơi địa phương. Sau khi tới lại nói chuyện, Simi Ken không có hỏi tới. Ngồi lên tay lái phụ, còn lại 4 người chen chúc không xuống chỗ ngồi phía sau. Dứt khoát đều dùng 2 cái đùi đi theo. Dù sao đều không phải người bình thường. Không đến mức bị một chiếc xe cho vứt bỏ. Rất nhanh, mọi người đi tới íp đặt trước tốt khách sạn trong phòng. 4 người ngồi tại trong phòng khách. Simi Ken cùng Íp thì là tiến vào trong phòng ngủ, không những đóng cửa lại, còn sử dụng lực lượng nào đó, đem âm thanh đều ngăn cách. Bành Kiệt nhịn không được hướng Sabrina hỏi, nữ nhân này là người nào? Nàng cùng Simi Ken là quan hệ như thế nào? Hắn vẻ mặt mập mờ biểu lộ, trong đầu tưởng tượng đồ vật hiển nhiên rất bẩn thỉu. Bên cạnh một cái hấp huyết quỷ cùng một mực người sói mặc dù giả bộ thờ ơ bộ dạng, nhưng bát quái ánh mắt đã bán rẻ bọn họ. Sabrina lại lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng. Chấm ngoặc kép, nàng là nhận biết ít. Tại Simi Ken quật khởi phía trước, Dracula địch nhân lớn nhất chính là Isis, mà Ip xem như Isis trợ thủ đắc lực. Thân phận của nàng cùng dung mạo cũng sớm đã bị Dracula thủ hạ điều tra đến rõ rõ ràng ràng. Chỉ bất quá, tại Isis bị Simi Ken đánh bại về sau, Ip cũng mai danh ẩn tích. Isis lưu lại đến thế lực bị Dracula thôn phệ hầu như không còn. Isis cùng Ip từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Dracula bởi vậy nhận định Isis xác thực đã tử vong, hoặc là nhận đến trong thời gian ngắn khó mà khỏi hẳn nghiêm trọng thương thế, mới không dám ngoi đầu lên. Sabrina tin tưởng Dracula phán đoán, nhưng bây giờ Ip lại đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa thoạt nhìn cùng Simi Ken quan hệ cũng không tệ lắm. Isis cùng Simi Ken không phải tử thù sao? Ip vậy mà cùng hắn quan hệ không tệ. Sabrina nghĩ đến một loại làm nàng khiếp sợ suy đoán, nhưng tại Simi Ken chủ động giải thích phía trước, nàng là sẽ không nói lung tung. Còn lại ba người thấy Sabrina ngậm miệng không nói, tưởng rằng quan hệ đến bí ẩn gì, cũng liền lại không truy hỏi. Trong phòng ngủ cũng không có phát sinh cái gì không thích hợp trẻ em hình ảnh. Simi Ken ngồi đối diện xuống Ip hiếu kỳ hỏi, người tại sao lại ở chỗ này? Ip hồi đáp, đương nhiên là dùng chìa khóa đi vào. Simi Ken ý thức được chính mình hỏi một câu nói nhảm. Ta nói là, ngươi làm sao sẽ tại tòa hòn đảo này bên trên? Còn sớm biết ta muốn tới. Simi Ken vừa vặn hạ xuống, Ip liền lái xe đuổi tới. Rõ ràng sớm biết hắn sẽ đến. Ip nhẹ gật đầu, ta đích xác biết ngài sẽ đến nơi này, cho nên sớm giám sát cả hòn đảo nhỏ. Ngài xuất hiện phía sau ta lập tức liền biết. Ngươi vì cái gì biết ta sẽ đến? Ngài trên thân bộ kia bản đồ. Simi Ken đem kỹ càng ghi chép kẻ bất tử quốc gia khu vực bản đồ móc ra, giật mình nói. Dracula bên người Daisy là người của ngươi. Bộ này bản đồ là Daisy giao cho hắn. Phía trước tại Dracula trong tòa thành. Daisy một bộ muốn câu dẫn Simi Ken dáng dấp. Simi Ken dứt khoát dùng đề toán đem nàng cho đuổi. Sáng sớm hôm sau, Daisy đem chép có đáp án giấy giao cho Simi Ken. Trên giấy cũng không phải là đáp án, mà là kẻ bất tử quốc gia bản đồ. Ngoại trừ bản đồ bên ngoài, phía trên còn viết một câu thiên khải kỵ sĩ cùng Dracula tại kẻ bất tử quốc gia bên trong thiết trí, nhằm vào ngươi cạm bẫy. Cho nên Simi Ken mới sẽ tại cái thứ nhất khu vực lúc lựa chọn đường vòng, tránh cho một đầu tiến vào Dracula cùng thiên khải kỵ sĩ cho chính mình an bài cạm bẫy. Hắn tưởng rằng Daisy là vì phản kháng Dracula mới xung làm nội ứng, không nghĩ tới là Ip người. Daisy cũng không phải là người của ta. Ip giải thích một câu. Nhưng cùng ta có liên hệ, cho nên ta biết nàng đem bản đồ đưa cho ngài, mới sẽ sớm ở đây đến chờ đợi. Simi Ken lắc lắc trong tay bản đồ. Vậy cái này tấm bản đồ là thế nào đến? Các ngươi có khả năng sớm tiến vào kẻ bất tử quốc gia? Ip lắc đầu. Cũng không phải là chúng ta, mà là nữ vương bệ hạ. Nàng giống như Dracula, có mở ra á không gian khe hở năng lực. Hai người đều đã từng sớm lợi dụng á không gian khe hở tiến vào nơi này. Đồng thời tra xét xong kẻ bất tử quốc gia tình huống, ghi chép thành bản đồ. Simi Ken nhớ tới Isis tấm kia từng để cho chính mình sinh ra qua tâm lý bóng ma mặt. Isis đâu? Nàng không phải nói lát nữa tại kẻ bất tử quốc gia chờ ta sao? Ip khẽ mỉm cười. Hiện tại còn không phải lộ diện thời điểm. Chờ thời cơ đã đến, nữ vương tự nhiên sẽ xuất hiện. Simi Ken có chút khó chịu. Hắn cảm giác hành động của mình hoàn toàn bị nắm giữ cùng dẫn đường. Vốn là Dracula đang nỗ lực hướng dẫn hắn tiến vào cạm bẫy. Hiện tại đến phiên Isis bên này. Íp nhìn ra Simi Ken khó chịu. Nàng đứng dậy đi đến Simi Ken trước mặt một chân quỳ xuống. Dắt tay của hắn, thành khẩn nói. Xin yên tâm, nữ vương tuyệt không phải tại đối địch với ngài. Chỉ muốn dọn sạch chướng ngại. Simi Ken lạnh lùng nói. Ta dựa vào cái gì tin ngươi? Bởi vì mẫu thân, Íp ngẩng đầu. Nữ vương làm tất cả cũng là vì mẫu thân. Có khả năng nhất kế thừa mẫu thân lực lượng người chính là ngài. Nữ vương nguyện ý vì ngài dọn sạch chướng ngại. Simi Ken cười ha ha. Tất cả quái vật đều muốn lấy được mẫu thân lực lượng. Isis không muốn. Ta nhìn không ra nàng có lấy giúp người làm niềm vui cao thượng phẩm đức. Không phải là không muốn. Chỉ là nữ vương thất bại. Íp biết chỉ bằng dăm ba câu là rất khó để Simi Ken hoàn toàn tín nhiệm. Nếu như ngài còn có sầu lo lời nói. Mời dùng hắc ám ý thức khống chế ta đi. Nàng cúi đầu tại Simi Ken trên mu bàn tay nhẹ nhàng hôn. Một cái. Thuận thế lộ ra chính mình phần gáy. Cái này tư thái đã hoàn toàn không có phòng bị. Muốn gì cứ lấy. Simi Ken quả thật có chút động tâm. Nhưng cuối cùng vẫn là đem tay rút trở về. Quên đi thôi. Íp cùng người khác không giống. Là Isis dùng chủ nghĩa duy tâm chế tạo ra. Căn bản không chết được loại kia. Nói một cách khác. Íp cùng Isis là hoàn toàn khóa lại. Hắc ám ý thức rất không có khả năng vòng qua Isis đi sửa đổi Íp ý chí. Simi Ken sợ nàng giả vờ thần phục. Sau đó tìm cơ hội đâm sau lưng chính mình. Nguy hiểm hơi lớn. Vẫn là quên đi. Kia thật là đáng tiếc. Íp ngẩng đầu. Môi đỏ hơi vểnh. Ta còn sớm nghĩ kỹ các loại phương pháp để lấy lòng ngài đây. Dung mạo của nàng vô cùng xinh đẹp. Lại gợi cảm. Cái này mập mờ cười một tiếng đầy đủ làm cho nam nhân mất hồn mất vía. Đáng tiếc Simi Ken giá trị ngưỡng sớm đã bị rèn luyện đến cực cao. Căn bản không hề bị lay động. Người ít đến bộ này. Đặc biệt chạy tới chắn ta muốn làm cái gì? Mời ngài đem bản đồ mở ra. Simi Ken lần nữa ngồi xuống. Đem bản đồ ở trên bàn mở ra. Mùi thơm nức mũi. Íp đã ngồi đến bên cạnh. Dùng bút tại trên địa đồ vạch ra hai cái quanh co khúc khuỷu tuyến. Simi Ken không có vội vã hỏi. Íp chủ động giải thích. Đầu thứ nhất tuyến khởi điểm. Chính là ngài tiến vào kẻ bất tử quốc gia địa phương. Nếu như không có bản đồ chỉ dẫn lời nói. Ngài cuối cùng sẽ dọc theo đường dây này đi xuống dưới. Bởi vì ven đường mặt khác cửa đều bị Dracula giấu đi. Simi Ken nhìn thấy đường dây này chỉ mặc qua ba cái khu vực. Nếu như không có bản đồ lời nói. Chính mình cũng đã đến điểm cuối. Tuyến điểm cuối cùng là cái gì? Dracula cùng thiên khải kỵ sĩ bọn họ thiết lập cạm bẫy. Simi Ken liếc nàng một cái. Ánh mắt thuận thế rơi vào thân thể nàng hướng phía trước nghiêng mà rộng mở trong cổ áo. Không hổ là lòng ôm chí lớn nữ nhân. Làm sao ngươi biết Dracula cùng thiên khải kỵ sĩ lại ở chỗ này thiết lập cạm bẫy? Daisy nói cho ngươi. Íp chú ý tới Simi Ken ánh mắt. Khẽ mỉm cười. Tựa hồ đang cười nhạo hắn giả vờ chính đáng. Vừa rồi nghĩa chính từ nghiêm cự tuyệt. Nhưng bây giờ lại nhìn lén. Simi Ken mặt không đổi sắc. Ta này chỗ nào kêu nhìn lén. Rõ ràng là quang minh chính đại nhìn. Mà còn cự tuyệt ngươi thông đồng cùng nhìn ngươi hoàn toàn là hai việc khác nhau. Đúng là Daisy nói cho ta biết. Íp không những không có trốn tránh. Ngược lại chen chúc tới một chút. Để ngực cùng Simi Ken cánh tay tiếp xúc thân mật. Nàng cái này một chủ động. Simi Ken ngược lại tẻ nhạt vô vị. Chỉ bản đồ nói. Mặt khác một đường là cái gì? P.S. đã kịp tác. Ngày 2C. 22 giờ 23 h gì đó. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.